Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, chương 332, muốn làm một fan lớn sự nghiệp. Nghe được Hứa Chiết đến Hương Giang Mục về sau, Lý Trạch Khải trong lòng đối Hứa Chiết ấn tượng cải biến không ít. Lúc đầu Lý Trạch Khải coi là tự mình nhận biết cái này tiểu bằng hữu cái chú ý tại internet, cũng không có tâm tư chú ý cái khác ngành nghề. Dù sao internet kiếm tiền nhanh, đây là mọi người công nhận sự thật. Liền lấy chim cánh cụt tới nói, ngắn ngủi thời gian 10 năm thị giá trị vượt lên 1000 lần. Mà lại cái số này vẫn đang kéo dài tăng trưởng bên trong. Đây là bởi vì năm đó hắn đầu tư vốn chim cánh cụt thời điểm, chính vào internet trời đông giá rét sắp tiến đến. Hiện tại internet càng ngày càng phát đạt. Internet sản nghiệp trong vòng một đêm thị giá trị bảo tăng gấp 100 lần 1000 lần án lệ cũng có. Mà WeChat thành công, cũng chứng thực internet sản nghiệp tiềm lực. Ấn lý thuyết giống Hứa Chiết dạng này tay cầm Ali đại quyền, lại một tay sáng tạo WeChat, hẳn là sẽ càng thêm chuyên chú vào phát triển internet sản nghiệp đi. Dù sao thực thể sản nghiệp cùng internet so ra, cần quan tâm sự tình quá nhiều, phát triển cũng càng khó. Bất quá nghe Hứa Chiết ý tứ này, tựa hồ không chỉ thỏa mãn với bước vào internet ngành nghề a. Cái gì tiết kiệm chi phí, trợ giúp càng nhiều người, Lý Trạch Khải không phải không tin tưởng, mà là không tin tưởng Hứa Chiết mục sẽ như vậy đơn thuần. Chính là bởi vì Lý Trạch Khải hiểu qua WeChat vận động, thậm chí kỹ càng hiểu qua một mét đổi một gạo hoạt động, cho nên hắn mới không tin tưởng Hứa Chiết sẽ nhớ đơn giản như vậy. Đơn thuần nghĩ không chế chi phí lời nói, lấy WeChat vận động hiện tại lực ảnh hưởng, chỉ cần tùy tiện phát ra một cái thông cáo, vô số nông nghiệp công ty khẳng định nguyện ý lấy giá vốn đem hủ tiếu dầu những vật này tư bán cho Hứa Chiết hội ngân sách, một mao tiền không kiếm, thậm chí hơi lỗ vốn một chút đều được. Bởi vì cùng Hứa Chiết hội ngân sách hợp tác, đó chính là mượn đến đại thế, nhất cử liền có thể trở thành ái tâm xí nghiệp. Hứa Chiết làm gì vẽ vời thêm chuyện, cho dù là lấy Hứa Chiết niên kỷ không nhìn thấy điểm này, nhưng hắn hội ngân sách khẳng định cũng sẽ có người minh bạch. Thậm chí Hứa Chiết trong công ty những người khác cũng sẽ minh bạch, khẳng định sẽ cho Hứa Chiết ra chiêu. Mà lại chỉ bằng cái này một hồi hiểu, hắn cũng có thể nhìn ra Hứa Chiết tuyệt đối không phải loại kia cái gì cũng đều không hiểu thanh niên, không có khả năng không biết rõ điểm này. Như vậy thì chỉ có một cái nguyên nhân, Hứa Chiết muốn bắt đầu hướng thực nghiệp phát triển. Bất quá nghĩ đến, nhưng Lý Trạch Khải cũng sẽ không nói ra, những chuyện này trong lòng rõ ràng là được, hoàn toàn không cần thiết làm rõ. Hứa tiên sinh, ngài là muốn đi nông nghiệp phương diện phát triển. Lý Trạch Khải không nói, nhưng là có người lại nói thẳng ra. Lý Trạch Khải cái này ghế dài bên trên, nguyên bản trừ hắn cùng Nghê Hoành Phát bên ngoài còn có một người, nhưng là Hứa Chiết không biết, đối phương cũng một mực yên lặng không ra tự mình uống rượu giải sầu. Nhưng là nghe được Hứa Chiết lời nói về sau, người này lần thứ nhất nói chuyện, cho dù là vừa rồi Hứa Chiết đến thời điểm, hắn cũng chỉ là gật gật đầu ra hiệu, cũng không có nói cái gì. Nếu là nói như vậy cũng không sai. Hứa Chiết cũng biết mình ý nghĩ không thể gạt được Lý Trạch Khải dạng này kẻ ra đời, cũng không có cố ý giấu giếm, trực tiếp thừa nhận chuyện này, cũng mở miệng hỏi, Khải ca, vị đại ca kia là, ta vừa rồi gặp hắn nãy giờ không nói gì, cũng liền tự giới thiệu một cái, ta gọi Viên Khoát. Tựa hồ nghĩ đến vừa rồi tự mình nhìn thấy Hứa Chiết thời điểm thái độ rất lãnh đạm, Viên Khoát chủ động đứng dậy đưa tay phải ra, chính thức hô, Viên ca ngươi tốt. Ta liền không tự giới thiệu đi, tin tưởng ngươi cũng hẳn là biết rõ. Hứa Chiết đứng dậy cùng hắn sau khi bắt tay cười nói, à Chiết ngươi cũng chớ để ý, cho nên ta cùng A Phát đều là tới bồi khoát ca uống rượu. Ai biết rõ trùng hợp gặp được ngươi, còn có Mitsuyoshi tên kia. Lý Trạch Khải giải thích nói, khoát ca gần nhất tâm tình không tốt lắm, cho nên vừa rồi một mực tại nơi đó cùng rượu buồn. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều a. Không có, Khải ca ngươi đây là lấy ta làm ngoại nhân a. Hứa Chiết vội vàng trả lời, chúng ta hôm nay mặc dù là thứ một ngày gặp, nhưng ngươi cảm thấy ta là như vậy không phóng khoáng người sao? Hồi trở lại Lý Trạch Khải một câu về sau, Hứa Chiết bưng chén rượu lên hướng phía Viên Khoát ra hiệu một cái. Hỏi, Khoát ca, vừa rồi ngươi cũng là cắm đầu tự mình uống rượu, ta cũng không tiện đi qua cùng ngươi lôi kéo làm quen. Bây giờ nhìn bộ dáng ngươi tâm tình tốt, giống khôi phục một chút. Hai ta uống một cái. Tốt, uống một cái. Viên Khoát rất thẳng thắn bưng chén rượu lên cùng Hứa Chiết đụng một cái. Một ngụm xử lý, uống xong chén rượu này về sau. Hứa Chiết đưa ánh mắt nhìn chăm chú trên người Viên Khoát. Rất hiếu kỳ đối phương vì cái gì bỗng nhiên lên tiếng hỏi mình phải chăng muốn phát triển nông nghiệp, tự mình đi theo Lý Trạch Khải tới cũng có tầm 10 phút thời gian. Đối phương vừa mới bắt đầu thế nhưng là đối cái gì cũng không có hứng thú bộ dáng. Làm sao vừa nghe đến tự mình muốn mở một cái nông nghiệp công ty, lập tức liền chủ động treo lên chào hỏi. Tựa hồ nhìn ra Hứa Chiết nghi hoặc, uống rượu xong về sau, Viên Khoát nói ra, Trạch Khải bảo ngươi A Chiết, vậy ta cũng bảo ngươi A Chiết đi, không nói gạt ngươi. Kỳ thật ta vừa rồi tâm tình rất kém cỏi, nguyên nhân là bởi vì ta gần nhất vừa mới từ chức. Hiện tại là cái không việc làm, ta nguyên bản chỗ công ty, chính là chủ đánh nông thương cùng thực phẩm, chỉ là bởi vì một chút nguyên nhân, bất đắc dĩ lựa chọn từ chức. A Chiết, ngươi có thể cho ta giới thiệu một chút ngươi mới vừa nói hàng năm mua sắm 20-30 ức vật tư. Muốn khởi đầu một cái công ty sự tình sao? Viên Khoát đối với Hứa Chiết cũng không hiểu. Hắn trước kia liền chưa từng nghe qua Hứa Chiết cái này cái người. Cho nên Hứa Chiết vừa tới thời điểm cũng không có hứng thú quá lớn. Nhưng Hứa Chiết vừa rồi lời nói lại gây nên hắn chú ý. Giống như Lý Trạch Khải, đứng ở bọn hắn cấp độ này người, cơ bản đều có thể đoán ra Hứa Chiết chân thực mục như thế nào. Nếu như chỉ là tiểu đả tiểu nháo, là không thể nào chuyên môn chạy đến Hương Giang đến khởi đầu công ty. Không khởi đầu công ty đều có thể giải quyết hắn nói những vấn đề kia. Liền xem như khởi đầu, ở bên trong cũng có thể khởi đầu. Tại sao phải chạy đến Hương Giang đến? Lý Trạch Khải chỉ là có thể đoán được Hứa Chiết mục không đơn giản. Đoán chừng là muốn phát triển thực nghiệp, nhưng Viên Khoát nguyên bản là làm một chuyến này. Đối một chuyến này bên trong quy tắc cũng càng hiểu. Nội địa công ty là không thể nào làm quá lớn, bởi vì quốc nội là có quốc hữu nông nghiệp tập đoàn. Tại rất nhiều địa phương tư nhân xí nghiệp là không thể nào cạnh tranh qua quốc hữu tập đoàn. Không nói thực lực như thế nào, chỉ là cùng xí nghiệp quốc doanh trực tiếp cạnh tranh cũng có chút không đẹp, cho nên muốn làm, nhất định phải là cái khác địa khu công ty tới khai thác hoa hạ thị trường, mới sẽ không làm quá khó nhìn, mà Hương Giang chính là một cái tốt nhất địa phương. Hương Giang vốn là một cái trọng yếu quốc tế mậu dịch trung tâm, đã thuộc về hoa hạ lãnh thổ, lại không nhận một ít quy tắc hạn chế, cho nên hắn có dũng khí khẳng định, Hứa Chiết sở dĩ tới khởi đầu công ty, tuyệt đối là muốn làm một phen lớn sự nghiệp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.